Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 256 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đệ nhất đại đạo tôn. Đó là Sâm Mộc. Sâm Mộc đại đạo tôn, năm đó mạnh mẽ giáng xuống Thất Nguyệt Tông, phát hiện ra thân phận tam hoàng tử của Tô Mình. Trận chiến đấu đầu tiên với Thất Nguyệt Tông cũng là do người này ra mặt. Dù trận chiến đó Nhất Đạo Tông bại lui, nhưng mà Sâm Mộc đại đạo tôn với tư thế ở trên cơ Thất Nguyệt Tông, buộc cái đám người của Đại Thái Trưởng lão không thể nào không chấp nhận đánh cuộc, từ đó thấy được gã kiêu ngạo như thế nào. Sâm Mộc đại đạo tôn hừ lạnh, thanh âm vừa vang ra khắp Nhất Đạo Tông thì thân hình đã xuất hiện trước mặt của Tô Mình. Sâm Mộc đại đạo tôn tới gần, không dùng nhiều thuật pháp thần thông, giờ một chỉ muốn hủy diệt thiên địa lao hướng Tô Mình. Vang đi tiếng nổ điếc tai quanh quẩn bốn phương tám hướng, Sâm Mộc đại đạo tôn biến đổi sắc mặt, thụt lùi hơn 10 mét, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Mình. Tô Mình hạ tay phải xuống, một chỉ hủy diệt Sâm Mộc đại đạo tôn bị Tô Mình phất tay, hó giải. Tay phải buông xuống, biểu tình của Tô Mình lạnh lùng nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn. Sâm Mộc đại đạo tôn lại nhìn Tô Mình, lạnh lùng nói: "Trông ngươi rất lạ mặt, Sâm Mộc ta chưa từng nghe ở trong tông môn cổ táng quốc nào mà lại xuất hiện một đại đạo tôn khác. Nếu đã tới đây, tuyên bố diệt Nhất Đạo Tông của ta, thì ngươi nên báo ra thân phận của ngươi." Lòng của Sâm Mộc đại đạo tôn rung động, thậm chí là cũng hơi hoảng sợ, vì một kích mới nãy của gã không hề đơn giản như bề ngoài. Đó là một trong thần thông mạnh nhất của Sâm Mộc đại đạo tôn, một chỉ xuất kỳ bất ý, đối diện với cường giả, cũng là một đại đạo tôn cũng khó có thể chống cự được. Nhưng mà thanh niên áo đen trước mắt này chỉ cần phất tay một cái đã hóa giải, thậm chí là không lùi bước nào, mọi thứ chứng minh một điều. Kẻ này là cường giả ở trong đại đạo tôn. Tìm của Sâm Mộc đại đạo tôn rớt cây bịch, gã biết rõ cùng là đại đạo tôn cũng có chia ra mạnh và yếu. Suy ra tâm của Sâm Mộc đại đạo tôn đập nhanh nhưng mà không thấy quá nguy hiểm, vì tuy mạnh yếu rõ ràng nhưng mà xưa nay trong cổ táng quốc chưa có chuyện nào mà đại đạo tôn giết chết nhau cả. Tô Mình lạnh nhạt nói: "Sâm Mộc đại đạo tôn, ngươi đã quên tô ta?" Tô Mình tiến tới một bước, giơ lên tay phải bấm pháp quyết chỉ tới trước. Hư vô trước mặt của Tô Mình vỡ nát, tầng tầng giạt ra, mảnh vỡ hư không bắn hướng Sâm Mộc đại đạo tôn. Mắt của Sâm ta hơi kém, không có ấn tượng gì với người. Khi nói chuyện, tay phải của Sâm Mộc đại đạo tôn chụp bên dưới, hắn hất lên, sóng gợn lan tàn đụng chạm tới mảnh vỡ hư vô của Tô Mình, lại vang đến những tiếng nổ điếc tai. Sâm Mộc đại đạo tôn lần nữa biến đổi sắc mặt, thụt lùi hơn 10 mét. Người sẽ nhớ ra thôi. Mặt của Tô Mình không biểu tình, hóa thành cầu vồng bay hướng Sâm Mộc đại đạo tôn. Hai người va đụng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ Nhất Đạo Tông bên dưới hoảng sợ phát hiện ra Sâm Mộc đại đạo tôn cao cao tại thượng ở trong lòng, bây giờ không ngừng thụt lùi. Sâm Mộc đại đạo tôn vẫn đang lùi, mỗi một lần oanh kích sẽ bị buộc lùi lại. Dường như thanh niên áo đen có thần thông cường đại đến nỗi Sâm Mộc đại đạo tôn không thể nào đối kháng. Sâm Mộc đại đạo tôn cảm thấy ở trên người đối phương có khí thế, loại khí thế xung phong, chỉ cần gã lùi một bước là không thể nào không liên tục lùi lại. Giờ phút này, đối phương là ai cũng không còn quan trọng. Sâm Mộc đại đạo tôn phát hiện ra gã không thể nào nắm giữ quyền chủ động. Trong tiếng nổ, Sâm Mộc đại đạo tôn lùi lại càng ngày càng nhanh, bị Tô Mình lao ra, đẩy ra sau hướng tới pho tượng to lớn. Hình ảnh này làm cho Sâm Mộc đại đạo tôn vô cùng rung động, vì rất khó mà xảy ra chuyện không thể nào giữ quyền chủ động như vậy trong chiến đấu giữa đại đạo tôn. Dù sao là đại đạo tôn thì tu vi đến gần giống như cực độ, bất cứ một tác dụng thần thông nào đều sẽ có thể tàn vỡ thiên địa, vậy cho nên nếu như bị áp chế thì chỉ có một khả năng. Người này căn bản không có dùng hết sức, hắn còn giữ lại sức mạnh. Khả năng này làm cho Sâm Mộc đại đạo tôn phải hoảng sợ, gã hơi bực mình, bởi vì chỗ này là Nhất Đạo Tông, gã cố ý không sử dụng thần thông khổng lồ, nếu không thì chẳng chờ đối phương phải ra tay, Nhất Đạo Tông đã bị thần thông của Sâm Mộc đại đạo tôn làm cho tan vỡ. Mắt thấy thân thể của Sâm Mộc đại đạo tôn bị đẩy lùi tới gần pho tượng, bỗng có tiếng thở dài vang tới. Đạo hữu, cần gì phải làm như vậy? Phương xa, ở trên một pho tượng khác có một ông lão tóc đỏ sải bước, lao nhanh hướng Tô Mình. Chỉ một bước đã tới sau lưng của hắn, vùng tay áo. Lực lượng bàng bạc thuộc về đại đạo tôn cuốn động thiên địa đẩy hướng Tô Mình. Lão phu tên là Xích Dương, nếu như đạo hữu chịu bỏ qua, vậy thì chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chuyện hôm nay coi như là một chút hiểu lầm. Không biết ý của đạo hữu là như thế nào? Cùng với tiếng nổ là giọng nói của Xích Dương. Mắt thấy thần thông của Xích Dương cuốn thiên địa hóa thành báo tố tới gần Tô Mình. Mắt của Sâm Mộc đại đạo tôn chợt lóe, thân hình không lùi lại nữa mà lao hướng Tô Mình. Hai tay bấm pháp quyết. Trước mặt của Sâm Mộc đại đạo tôn tồn tại thiên địa vặn vẹo, thân hình của gã đã chia thành mấy trăm người, mỗi một phần thần phát ra thần thông khác nhau tới gần Tô Minh. Khóe môi của Tô Minh cong lên một nụ cười lạnh, tay phải bấm pháp quyết thành một trường ấn đối kháng với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Tay trái bấm pháp quyết một đấm đánh vào trong, làm cho báo tố tới gần. Cú đấm đánh ra, ở trên nắm tay của Tô Minh phát ra tu vi kinh người, tiếng nổ quanh quẩn tám phương, giấy lên trùng kích lan ra bốn phương tám hướng. Nguyên Nhất Đạo Tông chìm ở trong biển, nổ đình tai nhức óc. Tu sĩ bên dưới có rất nhiều người miệng mũi chảy máu, người tu vi cao hơn thì vội vàng bày ra trận pháp. Có trưởng lão Nhất Đạo Tông lập tức hợp sức, hình thành phong ấn phòng ngự dưới đất. Còn có những đại trưởng lão trình độ đạo tôn của Nhất Đạo Tông thì có 7 người lại bay ra, khoanh chân ngồi ở giữa thiên địa. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ đệ tử của Nhất Đạo Tông. Trong tiếng nổ, tay trái của Tô Minh là Xích Dương, tay phải là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Một mình Tô Minh đối kháng với hai đại đạo tôn ra tay, thân thể ở giữa không trung đứng im. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến đổi sắc mặt, thụt lùi, tiếng nổ không dứt. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lùi ra 100 mét, khóe môi của hắn cũng trào máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khó tin và lại hoảng sợ nhìn Tô Minh. Bên kia, ông lão Xích Dương cũng biến đổi sắc mặt, lùi ra 100 mét, biểu tình trầm trọng nhìn Tô Minh. Xích Dương giống như là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, hai người không ngờ thanh niên áo đen trước mặt lại mạnh mẽ đến mức đó. Sức của một người đấu với hai người mà mặt vẫn không biến sắc. Cái này không chỉ là cận cảnh giới Đại Đạo Tôn, mà hắn phải có lực lượng tu vi hùng hồn và khó tin lắm. Hắn là một cảnh giới Đại Đạo Tôn, nhưng mà tu vi trong cơ thể của hắn thì khủng bố hơn xa cảnh giới của hắn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và Xích Dương thụt lùi, hư vô sau lưng Tô Minh có một bàn tay già nua vươn ra, ấn vào trong lưng của hắn. Một kích kia, âm thầm không tiếng động, nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chính là lúc Tô Minh bức lùi Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Trong bàn tay có lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà không phát tán ra bên ngoài, mắt thấy sắp đụng vào người của Tô Minh. Còn mắt thứ ba ở trên trán của Tô Minh chợt lóe, bát trọng đại đạo tôn ở trong con mắt thứ ba cũng mở ra, ánh sáng đen bắn ra từ trán của Tô Minh. Màn sáng bao phủ lên toàn thân của hắn, bàn tay đụng vào trong màn đen. Tiếng nổ trở nên quanh quẩn, Tô Minh lập tức giơ tay phải chụp ra sau lưng. Hư vô vặn vẹo ở sau lưng của Tô Minh tàn vỡ, một thân hình già nua xuất hiện. Đó là một ông lão rất lùn, mặc áo màu đen. Giờ phút này, biểu tình của ông lão lùn trầm trọng, thụt lùi vài bước, cùng với Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hình thành thế tam giác bao vây. Tô Minh đứng ở trong vòng vây của ba người, lạnh nhạt cười. Rốt cuộc cũng chịu đi ra hết. Giờ phút này, ngoài người của Tô Minh trong vòng quanh màn đen, ba người nhìn ánh sáng, Xích Dương, Sâm Mộc và Đại Đạo Tôn biến sắc mặt, đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bạch Lộc lại chậm rãi nói. Lão Phu lần đầu tiên thấy một đại đạo tôn có tu vi hùng hồn vượt qua cảnh giới, chứ không phát triển bình quân giữa tu vi và cảnh giới giống như chúng ta. Tu vi của Tam Hoàng Tử thâm sâu, nếu như không phải là cảnh giới bị hạn chế, thì chắc chắn đã phát ra lực lượng cửu trọng đạo thần. Nhưng Bạch ta lại muốn hỏi ngươi một câu, Lâm Đông Đông có khỏe không? Mặt của Bạch Lộc trầm trọng chưa từng có. Giống như Bạch Lộc nói, hiện tại Tô Minh ở trong trạng thái này, căn nguyên của Tô Minh là đến từ chứng đạo cổ thụ. Vượt qua cảnh giới của hắn, tự nhiên là có đủ nước, nhưng mà miệng thì chỉ có bấy nhiêu, cho nên chỉ phát huy ra đủ tu vi hữu hạn. Vì vậy, Tô Minh có thể đấu với ba người mà không yếu thế, bởi vì lúc này hắn đã là đệ nhất đại đạo tôn. Có thể ở trong một cảnh giới đại đạo tôn tỏa ra ánh sáng bát trọng đại đạo tôn, khác với người khác, có được phân chia màu sắc. Cái này chỉ là những người gõ 9 tiếng âm đạo linh mới có thể làm được. Bây giờ người duy nhất gõ 9 tiếng âm đạo linh mà chưa trở thành đại đạo tôn thì chỉ có Tam Hoàng Tử, hơn 2.000 năm trước mất tích theo không gian của chứng đạo cổ thụ vỡ nát. Con người của Xích Dương co rút lại hình thành nhìn chằm chằm Tô Minh. Khi hắn hiểu ra thân phận của hắn thì gã đã biết tình hình hôm nay nhất định là không chết không ngừng. Không ngờ, hơn 2.000 năm không gặp rồi, người đã trở thành đại đạo tôn. Sơ Mộc Đại Đạo Tôn lại nhìn chằm chằm Tô Minh. Hắn nói, biểu tình cũng phức tạp. Ba người lên tiếng, tu sĩ Nhất Đạo Tông bên dưới nghe ở trong tai, ai nấy đều biến đổi sắc mặt. Những người này có vẻ là những kẻ đã từng trải qua 3 tầng không gian năm xưa đã bị vỡ nát, dù không biết thì hơn 2.000 năm qua có nghe nói kịch biến khi đó. Đó là một cuộc chiến tranh đạo, thành tổn thương cực kỳ mãnh liệt để cho tất cả tông môn của Cổ Táng Quốc, cũng là một lần không gian vỡ nát trước tiên kết thúc đoạt quyền. Nhưng hôm nay bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Tô Minh, nghe ba đại đạo tôn ở trong tông môn nói, trong lòng rung động, hóa thành bão tố. Hết chương. Quy tắc Cổ Táng Quốc. Biểu tình của Tô Minh luôn bình tĩnh. Tô Minh đi tới Nhất Đạo Tông vốn là không định làm gì che giấu thân phận, có bị nhận ra thì cũng không sao. Tô Minh không để mắt tới tu sĩ nơi này, ba đại đạo tôn cũng như vậy, các tu sĩ khác cũng như vậy. tuy đều ở trong đoạt xá giữa Tô Minh và Huyền Táng, nhưng mà cuộc đoạt xá này rất chân thật. Thật đến nỗi, Tô Minh không rõ ràng, biết tới, nhưng vẫn đến được Đại Đạo Tông, Nhất Đạo Tông, dấy lên giết chóc ở trong thế giới. Rõ ràng là biết có lẽ mọi thứ không hề tồn tại nhưng mà vẫn cố chấp như vậy. Tô Minh vốn có thể sử dụng cảm ngộ từng thi triển ở trong người của Lâm Đông Đông, ngăn cách hư không, ở trong một thế giới khác, khiến cho sự tồn tại của hắn trở thành trong suốt, thuật pháp thần thông xuyên qua thân thể. Nhưng mà Tô Minh không làm như thế, hắn chọn thực sự ra tay, tất cả là chỉ vì Thất Nguyệt Tông, làn làm cũng tốt, Cổ Thái Đại Trưởng Lão cũng như vậy, hoặc là Hứa Trung Phàm rất tốt với Tô Minh. Những người này đã xuất hiện trong sinh mệnh của Tô Minh, dù đã đi xa rồi, vẫn để lại dấu vết khác nhau. Tự nhiên là một cuộc đời, ai đi vào trong sinh mệnh của người thì đó là vận mệnh quyết định, nhưng mà ai giữ lại trong cuộc đời của người lại là do bản thân của mình quyết định. Có người nhất định làm bạn cả đời, có người đã định trở thành dấu vết. Dấu vết có sâu có cạn, có sâu thì suốt đời không quên, cạn thì chỉ là khách qua đường. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lâm Đông Đông vẫn khỏe mạnh, sống trong thế giới của mình. Mắt của Tô Minh lóe lên một tia sáng lạnh, đạp tới phía trước một bước. Cảnh giới giữa Tô Minh là bát trọng đại đạo tôn, nhưng mà tu vi thâm sâu vượt qua cả mức đó, có thể nói là đệ nhất đại đạo tôn ở dưới cửu trọng đạo thần trong Cổ Táng Quốc. Chỉ tiếc rằng đến nay chưa bao nhiêu người biết rằng danh tiếng lừng lẫy đó, nhưng mà có thể dự kiến khi Tô Minh rời ra khỏi Nhất Đạo Tông, khi người ta nghe chuyện nói như vậy xảy ra ở Nhất Đạo Tông thì uy danh của Tô Minh sẽ nổi như cồn ở trong Cổ Táng Quốc. Khi Tô Minh cất bước đi tới, Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cùng nhau bước ra một bước. Biểu tình của ba người Bạch Lộc và Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng khác nhau, nhưng mà ánh mắt thì trầm trọng như nhau. Càng biết tu vi của Tô Minh thì ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại càng tăng thêm áp lực. Khi Tô Minh cất bước đi tới, Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cùng bước ra một bước. Biểu tình của ba người Bạch Lộc và Xích Dương cùng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn khác nhau, nhưng mà ánh mắt thì trầm trọng như nhau. Càng biết tu vi của Tô Minh thì ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại càng tăng thêm áp lực. Đệ nhất Đại Đạo Tôn, loại tu vi thâm sâu này bùng phát ra sức chiến đấu là một loại đỉnh cao kéo dài. Tô Minh có thể luôn luôn giữ trạng thái cao nhất, cho dù là cùng bị thương, nhưng mà Tô Minh giảm tổn hại đi rất nhiều. Ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thì lại không thể nào làm như thế. Tô Minh đạp chân xuống, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn giơ tay phải. Trong tay của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chợt lóe ra một ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chớp lóe, trước mặt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn xuất hiện tuyết trắng mênh mông. Tuyết nhanh chóng ngừng tụ, hóa thành băng tinh bóng đóng băng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hai tay của Xích Dương bấm pháp quyết, miệng phun ra một hơi thở. Hơi thở hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng nóng cháy, thành thế băng tỏa ra với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Phù thiên cái địa lao hướng Tô Minh. Còn Bạch Lộc thì lại không tham gia, vùng hai tay áo bay ra bên ngoài. Tay áo của Bạch Lộc kéo dài thườn thượt, che hết xung quanh. Hai người chủ công, một người chủ phòng. Đây là một trong ba đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, mỗi người một sở trường riêng. Đối mặt với ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn liên hợp, biểu tình của Tô Minh cũng không thay đổi. Tô Minh không mong chờ cục diện như thế này xuất hiện, nhưng như vậy thì cũng đỡ cho hắn tốn công giết từng tên, có thể giải quyết luôn trong một lần. Tô Minh hử lạnh, giơ tay phải lên ấn xuống dưới. Bốn ý chí bùng phát ra trong người của Tô Minh. Trong phút chốc, hắn phát ra một khí thế tăng vọt, dường như cảnh giới cũng tăng lên một chút. Ý chí vốn có sức mạnh chớp mắt tăng cảnh giới, loại tăng này không phải là thêm một trọng đạo thần mà là một loại kích phát phóng ra. Giống như là khi Tô Minh vẫn là đạo linh có thể miễn cưỡng đối kháng với đạo tôn, giết chết tu sĩ hơn mình một hai trọng, đấy là bởi vì hắn có bốn ý chí mang đến từ thế giới tăng tường. Giờ phút này, bốn ý chí phát ra, mái tóc dài màu tím không gió tự bay, quần áo của Tô Minh bay ra phần phật. Bàn tay phải ấn xuống mặt đất, vang đến tiếng nổ điếc tai. Khe nứt hư vô giống như là ngăn cách thế giới xuất hiện quanh Tô Minh, nối liền thành một vòng tròn, nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía. Nơi mà nó đi qua, hư vô vỡ nát, mặt đất Nhất Đạo Tông rung lắc ở trong tiếng nổ. Nguyên mặt đất chìm xuống hơn 10 mét, trận pháp phòng ngự của các đệ tử Nhất Đạo Tông hình thành, lập tức vỡ ra một lỗ hổng. Các trưởng lão của Nhất Đạo Tông hộc máu, có rất nhiều đệ tử hét thảm, thân thể không thể nào chịu nổi hình thần tiêu diệt theo mặt đất hạ xuống. Đất rung động, ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn quanh Tô Minh cùng biến đổi sắc mặt. Khe nứt vòng quanh Tô Minh lao đến va chạm với thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Không né tránh, không thụt lùi, là trực tiếp đối kháng. Tiếng nổ vang vọng đinh tai nhức óc, ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhanh chóng biến đổi sắc mặt. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chính mắt nhìn thấy thuật đóng băng bốn phương tám hướng của gã khi mà đối kháng với thần thông của Tô Minh, thì chỗ mà hắn gánh vác sự chịu đựng tương tự với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng đã chịu đựng thuật pháp từ đối phương. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hộc máu, gã có một cảm giác lực lượng hùng hồn khó tả đang đập vào trong người, kiềm chế không được, lảo đảo lùi ra. Cùng lúc đó, Xích Dương cũng trải qua một chuyện tương tự. Xích Dương chính mắt nhìn thấy thần thông biến ra mặt trời và va chạm với thần thông của Tô Minh thì bùng phát ra một lực lượng thuộc về gã. Xích Dương chịu không được thần thông của Tô Minh đánh tới, hộc ra một búng máu lớn, không thể nào kiềm chế văng ra ngoài. Cuối cùng là Bạch Lộc, lão không thể nào trực tiếp ra tay, nhưng mà hình thành phong ấn cùng phòng hộ áp chế dao động từ Tô Minh, giờ toàn bộ đã vỡ nát. Bạch Lộc văng ra xa, ba vị đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông hoảng sợ nhìn Tô Minh. Vì có thể nói, Tô Minh hoàn toàn chịu đựng thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, vậy nhưng mặt của hắn không hề đổi sắc. Bạch Lộc lùi ra phía sau, mặt lại âm trầm nhìn Tô Minh, thanh âm tang thương. Đệ Nhất Đại Đạo Tôn, cường giả thứ tư của Cổ Táng Quốc, quả nhiên chúng ta không thể đối kháng được với người. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà dù ngươi có đến vì Cổ Táng Quốc một mình áp chế ba chúng ta thì ngươi vẫn không thể nào giết chết được cả ba chúng ta được. Giọng của Bạch Lộc lại tang thương mà bình tĩnh. Đây là quy tắc. Quy tắc Cổ Táng Đại Đế đã định ra. Giữa Đại Đạo Tôn không thể nào xuất hiện sinh tử, trừ phi ngươi đến từ Cửu Trọng Đạo Thần. Còn nếu không, thì dưới Đạo Thần không kẻ nào được phá vỡ quy tắc. Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không lên tiếng, lại thụt lùi. Ánh mắt nhìn Tô Minh tuy rất trầm trọng, nhưng mà chẳng có một chút nào sợ hãi vì bị uy hiếp sinh mệnh. Xích Dương nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Thất Nguyệt Tông tự tìm rắc rối, không bị diệt tông đã là Nhất Đạo Tông ta có lòng thương hại. Tuy tu vi của Tam Hoàng Tử Cao có thể giết chết đệ tử ở trong Nhất Đạo Tông, giết hết cũng không sao. Nhất Đạo Tông có ba người chúng ta thì sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhất Đạo Tông truyền thừa khí vận của Cổ Táng Đại Đế không lâu sau sẽ lại thịnh vượng mà thôi. Xích Vương không thèm để ý đến người khác chết sống. Quy tắc của Cổ Táng Đại Đế sao? Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của mình, khi ngẩng đầu thì mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh, lắc người xuất hiện trước mặt của Xích Dương. Vậy Tô ta muốn nhìn xem quy tắc này vững chắc đến thế nào? Thế nào? Tô Minh đã tới gần Xích Dương, nắm đấm phải ngưng tụ ra bốn ý chí đánh ra. Xích Dương con người co rút, nhưng mặt của hắn cười lạnh, giơ tay phải. Trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt trời. Trong phút chốc, mặt trời hóa thành 9 cái lao hướng Tô Minh. Vang đến tiếng nổ điếc tai, Tô Minh không hề né tránh, mặc kệ cho mặt trời tới gần, rơi vào trong người. Nắm đấm tay phải của Tô Minh đánh vào ngực của Xích Dương. Khóe môi của Xích Dương tràn máu, hắn thụt lùi. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, sát khí đậm đặc, lao nhanh truy kích. Hai người không ngừng đánh nhau phát ra những tiếng nổ. Xích Dương liên tục thụt lùi lại. Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng theo phía sau. Đang định ra tay thì tiếng cười của Xích Dương vang vọng ra khắp Thất Nhất Đạo Tông. Ngươi đã cảm nhận được quy tắc hay chưa? Chỉ cần ngươi không trở thành Cửu Trọng Đạo Thần thì không thể nào giết chết Đại Đạo Tôn được. Xích Dương liên tục thụt lùi, quần áo đẫm máu nhưng mà sức sống vẫn dạt dào, không có dấu hiệu lập dập tắt. Tô Minh mắt chớp lóe, hắn thực sự cảm nhận được có một lực lượng trói buộc buông xuống thiên địa, làm cho thuật pháp thần thông của hắn rơi vào trong người của Xích Dương luôn bị suy yếu, không đủ để giết chết gã. Mắt của Tô Minh vẫn tràn ngập sát khí, lại lên tiếng. Man thần biến. Người của Tô Minh bùng một tiếng trứng to, khí thế lại bùng phát ra ngưng tụ man thần và lực lượng bốn ý chí. Tù vì dung hợp cùng với cảnh giới Đại Đạo Tôn ở trong khoảnh khắc hóa thành một ngón chỉ tay, mang theo một lực lượng kinh thiên động địa, hủy diệt chúng sinh nhanh chóng điểm vào trong trán của Xích Dương cười dài. Xích Dương không hề né tránh, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Một chỉ này cường đại làm cho Xích Dương kinh sợ. Trong một giây, gã cảm nhận được cái chết tới gần, nhưng mà rồi vẻ mặt dữ tợn lộ ra vẻ trào phúng. Xích Dương trào phúng Tô Minh muốn đánh chết gã, đó chỉ là một trò hề. Một chỉ mạnh nhất thì sao? Có quy tắc ở đây, Xích Dương nhất định không chết. Tiếng rít chói tai văng vẳng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh xé rách hư vô đến gần trán của Xích Dương. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện một mảnh thiên địa. Nó gần như trong suốt, ngăn giữa ngón tay với Tô Minh và Xích Dương. Hết chương. Đánh chết Đại Đạo Tôn. Mảnh thiên địa trong suốt tỏa ra ánh sáng âm u chói mắt, nhấp nháy liên tục ngăn cản giữa Tô Minh và Xích Dương, giống như là một vách tường khó có thể vượt qua. Mỗi lần nó chớp lóe thì sẽ suy yếu đi lực lượng tu vi một chỉ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, mảnh thiên địa bán trong suốt này đã suy yếu lực lượng một chỉ của Tô Minh gần 8 phần. Xích Dương lộ ra vẻ mặt châm chọc, cách Tô Minh có vài tấc nhưng mà giống như cách cả thiên và địa. Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng không đến gần, ánh mắt lạnh tanh nhìn Tô Minh. Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cảm thấy Tam Hoàng Tử này đúng là mạnh chưa từng có, công nhận là đệ nhất Đại Đạo Tôn, cũng là một người mạnh nhất Cổ Táng Quốc, trừ Cửu Trọng Đạo Thần. Nhưng nơi này là Cổ Táng Quốc, có quy tắc của cổ táng đại đế. Quy tắc này không cho phép đại đạo tôn chém giết lẫn nhau đến chết. Bởi vậy, tại đây đại đạo tôn không bao giờ gặp nguy hiểm sống chết. Xích Dương lạnh lùng. Đã có quy tắc của cổ táng đại đế, người không thể nào diệt chết được lão phu. Xích Dương đứng im lại không thèm nhúc nhích. Tô Minh im lặng, mắt hắn lóe lên. Phải không? Tô Minh mới chốt lời, lập tức lại giơ tay trái, ấn pháp quyết. Còn mắt thứ ba trên trán của Tô Minh mở ra, bát trọng đại đạo tôn ở bên trong phát ra một ánh sáng đen mãnh liệt. Ánh sáng vườn quanh người của Tô Minh, nhanh chóng lan ra bên ngoài. Bát trọng đại đạo tôn của hắn lộ ra từ con mắt thứ ba, dung vào trong thân thể Tô Minh. Khi ánh sáng quét tán, tám phương thì là cùng với bình chướng, bán trong suốt, làm trung tâm, thiên địa bên trong Tô Minh tối đen. Hình ảnh này giống như là hắc ám và ánh sáng cách biệt rất rõ. Khi lằn danh này hình thành, lực lượng tu vi của Tô Minh lại bùng phát. Lần này bùng phát vượt qua một chỉ trước đó, khiến cho ngón tay phải của Tô Minh như là sắp xuyên thấu qua bành trướng bán trong suốt. Vách tường lồi ra, dường như là bị Tô Minh kéo theo, sắp đụng vào trong Xích Dương. Biến đổi này khiến cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và Bạch Lộc biến đổi sắc mặt. Xích Dương cũng như vậy, tuy con người cò rút nhưng mà gã cũng không thụt lùi, tuyệt đối không thể nào lùi, dù chỉ là lùi nửa bước. Bởi vì Xích Vương vững tin có quy tắc của cổ táng đại đế, tam hoàng tử này có làm cách nào cũng không có tư cách giết chết gã. Nếu như Xích Dương lùi lại, gã tu luyện thuận khí vận. Nếu như không tin tưởng quy tắc của cổ táng đại đế, cho dù là hành động bản năng thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cho cảnh giới của gã. Xích Dương hiểu điều này, Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng hiểu. Vậy cho nên Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến đổi sắc mặt nhưng mà không tới gần. Cuộc chiến này nhìn như là hai bên đấu nhau, nhưng mà sự thật là đây là một cuộc chiến quy tắc giữa Tô Minh và cổ táng đại đế. Nhưng bát trọng đại đạo tôn ở trên người của Tô Minh tỏa ra một ánh sáng màu đen, khiến cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và Bạch Lộc chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy rất áp lực. Bạch Lộc con người cò rút, nhìn thế giới màu đen của Tô Minh, lại chợt lên tiếng. Ánh sáng màu đen này, các đời người, gõ chín âm đạo linh trở thành đại đạo tôn đều có ánh sáng khác nhau. Đây là điểm khác nhau khi ta và những người chưa đạt tới chín tiếng đạo linh, đại đạo tôn. Nhưng mà trên người của người, tam hoàng tử lại xuất hiện ánh sáng đại đạo tôn. Lúc trước chúng ta đã bỏ qua nó. Sâm Mộc, người có thấy ánh sáng đại đạo tôn màu đen này bao giờ hay chưa? Đôi mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trầm trọng chưa từng có. Ánh sáng màu đen xung quanh Tô Minh khiến cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trở nên nghi hoặc. Lúc trước nghi hoặc này không quá mãnh liệt, nhưng mà hôm nay lại cảm giác trong lòng khiến cho gã cảm thấy rất bất an. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn mở miệng. Đúng là cũng chưa từng thấy ánh sáng màu đen. Ta nhớ ánh sáng của Phong Sơn Đại Đạo Tôn là màu trắng. Tại sao trên người của Tam Hoàng Tử sẽ xuất hiện ánh sáng Đại Đạo Tôn màu đen được? Cùng lúc đó, chỗ Tô Minh và Xích Dương quanh quẩn những tiếng gầm rú ngập trời. Thanh ngầm khuếch tán, những tiếng cười chọc chọc của Xích Dương truyền ra. Người, làm sao mà diệt ta được? Thanh ngầm tràn đầy sự khiêu khích và trào phúng, tràn ngập sự tự tin. Vách tường bán trong suốt, nhô lên, cái trán của Xích Vương chỉ một tấc. Giọng của Tô Minh lại bình tĩnh, vọng ra từ hắc ám. Quả nhiên là cũng hơi rắc rối. Tô Minh lạnh nhạt. Nhưng chỉ là hơi rắc rối mà thôi. Muốn giết chết người, không khó. Bất chợt, Tô Minh nhấc chân phải lên đạp xuống hư vô. Thiên địa ẩm vàng, dưới chân của Tô Minh lập tức xuất hiện một ảo ảnh. Thoạt trông không biết ảo ảnh là gì, hình như là một thân cây từ dưới thân của Tô Minh lao xuống đất. Ảo ảnh đến rơi xuống đất, làm cho đất vỡ ra, thân cây cắm rễ. Bên trên Tô Minh dường như cũng sinh trưởng thân cây, trong mắt thế giới tối đen tồn tại vật khổng lồ như cái cây. Tồn tại giống như cây đứng sừng sững. Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn con người co rút, mặt hoàn toàn biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Họ hoảng sợ hơn cả lúc tu sĩ lúc trước phát hiện ra Tô Minh, dường như cái cây này xuất hiện là còn khó tin hơn cả hắn trở thành Đại Đạo Tôn. Đây chẳng phải là chứng đạo cổ thụ sao? Đây rõ ràng là chứng đạo cổ thụ, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Ba tầng không gian này đã bị diệt rồi, chứng đạo cổ thụ đã chết, cổ táng hoàng cung đã chuyển ra việc này khắp thiên hạ. Nhưng mà tại sao nó lại có thể xuất hiện trên người của Tam Hoàng Tử? Tu vi của hắn thực sự chết tiệt. Tu vi của hắn là khác với các đại đạo tôn khác, là bởi vì hắn đã đạt được lực lượng của chứng đạo cổ thụ. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc hút một ngụm khí lạnh. Ngoài người của Tô Minh, vật như cái cây này chính là chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ hùng vĩ huyễn hóa ra ngoài người Tô Minh, sừng sững trong thiên địa, gốc cắm sâu vào mặt đất đầy những vết nứt, đã sớm xuyên thấu. Tán cây rợp trời giống như là muốn thay thế cả thế giới. Khí thế khổng lồ khó tả ở trong phút chốc này buông xuống thế giới nhất đạo tông. Khí thế mạnh mẽ chất chứa đầy thê lương, năm tháng tăng thương tràn ngập bốn phương tám hướng. Xích Dương ngơ ngác nhìn trước mắt của họ đột nhiên xuất hiện chứng đạo thủ cột khổng lồ, đầu óc trống rỗng, đã bị rung động không thể nào suy nghĩ gì. Xích Dương không bao giờ ngờ có thể ở thế giới nhất đạo tông mà trông thấy chứng đạo cổ thụ, khiến cho lòng người ta phải rung động. Tu vi ở trong người của Tô Minh vốn là hạo hạo cho vận mệnh của hắn, lực lượng tạo hóa là thể. Nếu như không có 2.000 năm cảm ngộ chứng đạo cổ thụ thay đổi thế giới, sinh trưởng, thì Tô Minh không cách nào huyễn hóa ra chứng đạo cổ thụ. Dù sao, Tô Minh chỉ có thể cảm ngộ là hình. Khi có hình và thể, thì ở trên người của Tô Minh xuất hiện chứng đạo cổ thụ thứ hai ở trong thương mang, cũng không có gì là kỳ lạ. Đó mới là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là bởi vì sao hắn đến nhất đạo tông, tiêu diệt gốc của nó. Khi chứng đạo cổ thụ xuất hiện ở trong thiên địa Tô Minh, thể lượng chuyển ra khắp bốn phía tám hướng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh lại ngưng tụ. Trong mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, bạch lộc và chứng đạo cổ thụ ở trong thế giới đen vặn vẹo, dường như đã ngưng tụ ra lực lượng vượt qua tu sĩ, dùng nhập vào trong ngón trỏ tay phải của Tô Minh. Ngay lúc này, tay của Tô Minh đụng vào trong vách tường bán trong suốt. Cục u lồi ra đã đến cực hạn. Ánh sáng âm u nhấp nháy kịch liệt. Thiên địa âm vàng. Trước mặt của Xích Dương, vách tường mơ hồ xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng và ngạo nghễ. Khuôn mặt này chính là một lũ ý thức bất diệt của Cổ Táng Đại Đế mà Tô Minh đã từng thấy trong không gian của chứng đạo cổ thụ. Đó là mặt của Cổ Táng Đại Đế. Cuộc chiến đánh chết này đã trở thành va chạm giữa chứng đạo cổ thụ và Cổ Táng Đại Đế. Trong một cuộc va chạm như thế, nếu như Cổ Táng Đại Đế chiếm ưu thế thì quy tắc sẽ được tiếp tục. Tô Minh không thể nào dùng tu vi Đại Đạo Tôn để giết chết Đại Đạo Tôn khác ở trong Cổ Táng Quốc. Tương tự, nếu như chứng đạo cổ thụ của Tô Minh chiếm ưu thế phá vỡ quy tắc, từ nay hắn là người duy nhất ở trong Cổ Táng Quốc không cần phải quy tắc, có thể giết chết các đạo tôn khác. Mắt của Xích Dương lộ ra một tia máu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Xích Dương là một đại đạo tôn, vững tin đạo khí và vận khí của mình, tin tưởng quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Giờ phút này, Xích Dương giơ đôi tay lên, ấn trước mặt. Tiếng gầm vang vọng. Khuôn mặt của Cổ Táng Đại Đế trước mặt của Xích Dương mang theo áp lực và va chạm với chứng đạo cổ thụ do Tô Minh biến ảo. Thiên địa ẩm vang, dãy núi ở trong nhất đạo tông sụp đổ. Vô số những tu sĩ khó có thể chống cự được, hóa thành tro. Tiếng nổ càng ngày càng dữ dội, khuôn mặt Cổ Táng Đại Đế dao động sóng gợn, chứng đạo cổ thụ của Tô Minh giống như hư ảo hơn. Cuộc đối kháng kịch liệt khiến cho đỉnh điểm, mắt của Tô Minh lóe lên, tay phải xuyên thấu qua khuôn mặt của Cổ Táng Đại Đế do quy tắc biến thành, điểm vào trán của Xích Dương. Chỉ chạm nhẹ rồi Tô Minh lại rút tay phải lại, thiên địa vang đến những tiếng nổ điếc tai. Quy tắc tàn vỡ, khuôn mặt của Cổ Táng Đại Đế vặn vẹo vỡ ra từng tầng. Trong tiếng nổ, đôi mắt của Xích Dương lộ ra vẻ khó tin, trán xuất hiện một lỗ hổng. Mặt của gã nổi đầy gân xanh, mấp máy giống như là ở bên trong có rất nhiều nhánh cây chiếm cứ, đôi mắt dần dần vô thần. Cuối cùng, thân thể của Xích Dương mất hết sức sống, rơi xuống đất. Biến đổi đột ngột khiến cho tinh thần của Bạch Lộc và Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chấn động. Dậy sóng chưa từng có. Quy tắc đã vỡ ra trước mặt của hắn. Ánh sáng màu đen này chưa từng xuất hiện đại biểu cho hủy diệt. Đại biểu cho từ nay, hắn lại là quy tắc của Cổ Táng Quốc. Hết chương. Cổ Táng, man thần khởi. Mắt Xích Dương vô thần là đại đạo tôn của nhất đạo tông, là cường giả đỉnh cao ở trong Cổ Táng Quốc truyền thừa đạo khí vật. Gã không ngờ sẽ có một ngày sẽ chết đi. Xích Dương tuân theo thuật của khí vận, bây giờ khí vận của nhất đạo tông đang hưng thịnh, khí vận của gã sẽ không thể nào xuất hiện mệnh tổn, cho nên Tô Minh xuất hiện truy kích. Xích Dương để ý lại chưa từng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Xích Dương lại tin tưởng về khí vận của mình, gã cho rằng mình không có nguy hiểm sẽ chết, gã tin tưởng rằng không ai có thể phá được khí vận và quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Loại tự tin này đã kết thúc khi mà ngón tay phải của Tô Minh phá vỡ được quy tắc của Cổ Táng Đại Đế, xuyên thấu qua vách tường bán trong suốt, điểm vào trán của Xích Dương. Một chỉ này phá vỡ hư vô, đó là quy tắc, giống như xuyên thấu qua năm tháng ấn vào trong trán của Xích Dương. Trong ngón tay của Tô Minh có nhánh cây, chứng đạo cổ thụ khoảnh khắc xâm nhập vào người của Xích Dương, giây lát sau lan tràn. Khi mà Tô Minh nhấc ngón tay phải lên, trong thân thể của Xích Dương bình thường, nhưng mà ở bên trong đã bị vô số nhánh cây thay thế. Đạo tiêu thần tán. Một đại đạo tôn đã chết, thân thể rơi xuống đất, đôi mắt chất chứa vẻ không cam lòng, nhưng mà sâu bên trong tồn tại khó tin, trước khi chết. Xích Dương thực sự là tồn tại sự khó tin, bởi vì từ xưa tới nay, gã là một đại đạo tôn thứ nhất đã bị đại đạo tôn không phải là cửu trọng đạo thần giết chết. Bởi vì cái chết này đã đánh vỡ quy tắc của Cổ Táng Quốc từ xưa đến nay. Bạch Lộc, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cảm thấy tương đương với lai động khí vận của Cổ Táng Quốc. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc, rung động nhìn Xích Dương rơi xuống, tinh thần chấn động, biến đổi sắc mặt. Hai con người co rút, chậm trọng hơn lúc trước nhìn thấy Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh quay người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Lộc. Vậy người tiếp theo sẽ là người. Lời thốt ra, tim của Bạch Lộc rớt cái bịch, cảm giác chết chóc chưa từng có tràn ngập ở trong lòng. Bạch Lộc lập tức lùi ra phía sau, vùng tay phải trước mặt. Một cái trống trận rất to lớn xuất hiện ở trước mặt của Bạch Lộc. Trống trận màu tím đen vừa xuất hiện liền phát ra khí thế ngập trời và tang thương. Cảm giác thiên điện nặng nề tràn ngập ở trong thế giới của Nhất Đạo Tông. Khi trống trận xuất hiện, Bạch Lộc vội vã nói với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc, nếu như hai chúng ta không dốc hết sức, vậy thì hôm nay chính là kiếp của chúng ta rồi. Khi mà thanh âm vang lên, tay phải của Bạch Lộc lập tức vỗ xuống trống trận to lớn, tiếng nổ ầm ầm khuếch tán, kinh động thiên địa. Đệ tử của Nhất Đạo Tông bên dưới mặt đỏ gấc, cùng nhau khoanh chân ngồi, dù là tu sĩ cũng là đều ngồi xếp bằng, từ đỉnh đầu xuất hiện từng cái tựa máu. Đây mới là thần thông thực sự của Bạch Lộc. Thuật pháp của Bạch Lộc là thiên biến vạn hóa, nhưng mà trung tâm vẫn là khí vận. Chẳng qua, thuật khí vận này thi triển trong tay của gã có thể vận chuyển được khí vận bản mệnh của toàn bộ tu sĩ Nhất Đạo Tông. Sợi tơ đỏ giống như là vận mệnh của mỗi người lan tràn ra ở trong không khí. Giữa không trung, hai tay của Bạch Lộc ấn pháp quyết, các sợi tơ ngưng lại, hóa thành một người đỏ màu máu. Thân hình của người này tỏa ra từng lực lượng khủng bố, giống như là phân thân của Bạch Lộc, gã đang khống chế nó. Giờ phút này, thân hình kia ngẩng đầu lên, toàn thân tỏa ra một ánh sáng màu đỏ rực rỡ đến vạn mét, hóa thành một cầu vồng đỏ lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ánh mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lộ ra vẻ kiên quyết. Giờ phút này, khi Xích Dương chết thì cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập ở trong lòng của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Có thể nói đã tới phút sinh tử, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và Bạch Lộc không thể nào đối kháng lại Tô Minh. Vậy thì hôm nay hai người này sẽ cùng kết cục giống như là Xích Dương. Tu hành rất nhiều năm từ nay sẽ tan biến, cảnh giới Đại Đạo Tôn không còn nữa, sinh mệnh leo lé, không còn tồn tại ở trong thế gian. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy. Khi bóng đỏ lao hướng Tô Minh, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hít sâu, giơ tay phải ấn thẳng vào trán. Giọng của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn vang vọng. Vài chục kỳ tu hành hóa thành muôn đời luân hồi, mở lực lượng 30 kiếp luân hồi. Người của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phát ra tiếng nổ, thanh âm quanh quẩn, xung quanh gá xuất hiện 29 ảo ảnh. Những thân hình con nam nữ, đủ các loại hình dạng, nhưng mà đại khái nhìn ra hồn của họ giống nhau, đều là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Mấy năm Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tu luyện dựa theo đạo khí vận đặc biệt, đi ở trên con đường riêng, đó là con đường luân hồi. Muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc Đại Đạo Tôn liên tục áp chế, trở thành phong ấn trói buộc. Giờ phút này, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn mở ra 3 phần, bởi vì không thể nào lập tức giải hết phong ấn, nếu như không tinh thần của gã sẽ thác loạn, chỉ có thể dần dần mở ra. Hiện giờ một hơi thở, mở ra 3 phần, đã là cực hạn ở trong thời gian ngắn của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Bao gồm thân thể của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, 32 ảo ảnh tràn ngập ở trong thiên địa. Khi thế ngút trời kinh thiên động địa, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhúc nhích giống như là có 30 người cùng cất bước lao nhanh hướng Tô Minh, vòng quanh hắn hình thành trận pháp. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lên tiếng. 30 kiếp luân hồi tới, quay đầu trước kia, đầy tang thương. Giống như là có 30 người cùng nhau lên tiếng, thanh âm ngưng tụ lại chẳng những là không có cảm giác sóng âm, mà giống như là những tiếng rì rầm quanh quẩn, hình thành trận pháp vòng xoáy luân hồi. Trong trận pháp là Tô Minh và cầu vòng đảo hướng hắn. Bên ngoài trận luân hồi, cùng với thuật pháp thần thông của Bạch Lộc, có 3 bóng đỏ do từ máu khí vận của đệ tử Nhất Đạo Tông tổ thành xuất hiện, xuyên thấu, sông hướng Tô Minh. Vẻ mặt của Tô Minh bình tĩnh nhìn tất cả, hờ hứng. Trận luân hồi xoay tròn, bóng đỏ tới gần. Tô Minh khép mắt. Khi nhắm mắt lại, trong lòng của Tô Minh hiện ra đất man tộc, hiện ra man thần ca. Khi mở mắt, Tô Minh há mồm phát ra man thần giống. Tiếng giống khó tả phát ra. Người của Tô Minh bùng nổ khí thế ngập trời, sóng gợn nhanh chóng lan rộng, giống như là thanh âm mãnh liệt đến cực hình, trở thành không gian tàn vỡ. Trong tàn vỡ, sau lưng của Tô Minh xuất hiện ảo ảnh của đất man tộc. Hết chương. Bạch Lộc chết. Man thần giống. Đất man tộc có man thần. Một tiếng giống chấn bát hoàng. Mà giờ phút này Tô Minh phát ra man thần giống là mãnh liệt nhất ở trong các đời man thần từ xưa đến nay. Bởi vì Tô Minh chẳng những là man thần đời thứ 4, hắn còn là man thần mạnh nhất. Giờ phút này, sóng gợn quanh quẩn, sau lưng của Tô Minh xuất hiện thế giới của man tộc, cho dù là hư ảo, nhưng mà tràn ngập hơi thở của man tộc chớp mắt buông xuống cổ táng quốc, lan tràn ra. Tô Minh gào thét, hình thành sóng âm khuếch tán, thần thông của Bạch Độc ngừng tụ ra 3 bóng đỏ, đứng mũi chịu sào, mới tới gần Tô Minh đã bị man thần giống trùng kích. Tiếng nổ kinh thiên động địa, man thần giống của Tô Minh chẳng những là huyễn hóa ra ảo ảnh của đất man tộc, trên đất man tộc mơ hồ giống như là cố hồn man tộc nhiều vô số kể. hồn của man tộc gào thét cùng với man thân của bọn họ. Đất Nhất Đạo Tông tàn vỡ, ba pho tượng to lớn phía xa có một càng nhiều khe nứt hơn. Trong khoảnh khắc to pho tượng vỡ nát, ba pho tượng sừng sững ở trong Đất Nhất Đạo Tông bao nhiêu năm qua, bây giờ chỉ còn lại có hai cái. Pho tượng tàn vỡ, mặt đất đầy những vết nứt, bầu trời tràn ngập những khe hở, thế giới Nhất Đạo Tông sắp tận thế. Mấy bóng đỏ giống như là bị cuồng phong quét tới, vỡ tan ra trước mặt của Tô Minh. Trận luân hồi ngưng tụ ra ba mươi kiếp của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng tàn vỡ, tán loạn ra theo tiếng giống của Tô Minh. Nhìn từ xa, hư vô nơi mà Tô Minh ở giống như là biến thành hố đen to lớn. Những hố đen này không phải là ra lực hút, mà là từ những tiếng nổ trùng kích. Trùng kích càn quét tám hướng, Tô Minh lại đạp bước đi tới trước. Hắn đi ra khỏi hố đen do tiếng nổ hình thành. Bước thứ hai, nâng lên, đạp xuống. Tô Minh đã đứng trước mặt của Bạch Lộc phía xa. Khi Tô Minh xuất hiện, Bạch Lộc liền biến đổi sắc mặt, tay phải lập tức giơ lên vỗ xuống chống trận. Tiếng vang vẳng, đỉnh đầu của các đệ tử Nhất Đạo Tông bên dưới sinh ra rất nhiều tơ máu. Tiếng gầm của Bạch Lộc giống như là chất chứa quy tắc nào đó, những tơ máu bên dưới cùng nhau bay lên vòng quanh Tô Minh, những sợi liên tiếp nhìn từ xa giống như là hình thành xiềng xích bao quanh Tô Minh. Tô Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, bước ra bước thứ ba, thân thể đụng vào trong tơ máu, tiếng nổ lại vang vẳng. Những tờ máu tàn vỡ, không thể nào ngăn cản được Tô Minh chút nào. Hắn đạp xuống bước thứ ba, đã cách chống trận gần Bạch Lộc chưa tới 10 mét. Ba bước giống như đạp trời, tốc độ rất nhanh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại không kịp lao tới. Khi thế từ người của Tô Minh giống như là thay thế cả bầu trời, trở thành ý chí. Chúa tể của thế giới này, Tô Minh đi tới kinh thiên động địa. Tô Minh lại chẳng nói gì nhiều, xuất hiện cách chống trận ở bên cạnh Bạch Lộc tầm 10 mét. Hắn giơ tay phải chỉ vào đằng trước. Cái chỉ này ngưng tụ bốn ý chí của hắn, ngưng tụ ra toàn bộ tu vi, ngưng tụ hết lực lượng của chứng đạo cổ thụ trên người của Tô Minh. Giống như là một chỉ gã đã giết chết Xích Dương, rồi lại phát triển. Tinh thần của Bạch Lộc rung động, con người co rút, trong lòng tràn ngập sự huy nguy hiểm đến tính mạng. Chúng sinh, nhất vận đạo. Con người của Bạch Lộc co rút, tóc không gió tự bay, hai tay ân pháp quyết chợt rơi lên, nhấn vào trong trống trận. Cái trống quay giữa không trung, đứng thẳng, phát ra một tiếng nổ bùm bùm. Thanh âm này vang vọng dấy lên sóng gợn. Sóng gợn xuất hiện liền biến thành một màu đỏ, giống như nhuộm cả thế giới này thành huyết hải. Giọng của Bạch Lộc lại vang vọng ở trong thiên địa. Chúng sinh có tội trầm luân trong huyết hải, không rửa hết tội nghiệt giết chóc thì sẽ chôn vùi ở trong huyết hải đời đời kiếp kiếp, cực khổ trầm luân không giải thoát. Mắt của Bạch Lộc chớp lóe ra một ánh sáng yêu dị, lời thốt khỏi môi, tay phải đấm vào trong đó, đánh vào trong chống trận. Mắt đầy tơ máu giống như là chìm trong điên cuồng. Vỡ. Chống trận vỡ ra giữa không trung, cả thế giới xảy ra một biến đổi nghiêng trời. Bầu trời hóa thành màu đỏ, mặt đất biến mất, thay vào đó là một biển máu. Huyết hải không giới hạn, cuồn cuộn giống như là muốn nuốt cả bầu trời. Biển máu, trời đỏ trong phút chốc này đã thay thế thiên địa trước kia, phong ấn Tô Minh vào giữa. Huyết hải gầm giống, sóng ngập trời, có mưa máu rơi xuống. Cả thế giới này trừ một màu đỏ ra thì chẳng còn màu sắc nào khác. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy quay quanh, giây lát sau, biển lặng như lượng nước, từ từ gần với trời. Lực lượng tu vi hùng hồn tràn ngập ra thiên địa, hóa thành một vòng xoáy, trở thành bầu trời, thành huyết hải, ngừng tụ lại ập hướng Tô Minh. Trong một giây, chẳng những là mặt biển này xuất hiện vòng xoáy, bầu trời màu đỏ cũng có vòng xoáy. Hai vòng xoáy xuất hiện giống như là rồng hút nước, biển và trời nối liền với nhau hình thành bão tố. Vòng xoáy báo tố vang đến những tiếng nổ điếc tai, chuyển động dấy lên huyết hải, cuốn lên vô số nước mưa màu đỏ. Mấy giây sau, nó thay thế bầu trời vào huyết hải, hùng dũng ập hướng Tô Minh, khí thế diệt sát chúng sinh tới gần. Tô Minh lại nhìn gió lốc thay thế cả bầu trời đỏ hình thành giữa tuyết, huyết hải và trời nối liền với nhau. Biểu tình của hắn bình tĩnh, không lùi bước mà đạp tới trước. Tô Minh giơ tay phải lên chỉ lên bầu trời, tay trái ấn xuống đất. Mi mắt khép, tóc của Tô Minh không gió tự bay. Báo tố trời biển ngập máu, máu ầm ầm lao tới, hình thành từ xa báo tố trời biển to lớn như là một người khổng lồ man hoang. Tô Minh ở trước mặt của nó nhỏ bé như là một con kiến. Nhưng mà khi báo tố trời biển đánh tới Tô Minh, muốn nuốt hắn vào trong, thì Tô Minh lại chợt mở mắt. Hắn mở bừng mắt, tay phải hạ xuống, tay trái lại nâng lên đầy tới, nhập vào trong báo tố bằng bạc. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng, hai tay của hắn ở trong gió lốc xé ra hai bên, giống như xé nát cả thiên địa, xé nát hư vô, xé rách cả vận mệnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa, báo tố trời biển bị xé ra trước mặt của Tô Minh, vang đến một tiếng nổ điếc tai quanh quẩn. Báo tố đã bị xé làm đôi. Gió lốc bị xé, bầu trời tan vỡ, huyết hải vỡ tung. Thế giới ở trong chớp mắt tan vỡ theo đôi tay của Tô Minh xé ra. Thế giới tan vỡ, màu đỏ lại rút cạn. Tô Minh vẫn ở trong Nhất Đạo Tông, xung quanh hắn vẫn là mảnh vụn của trống trận. Bạch Lộc ở bên ngoài mảnh vỡ, hộc máu thụt lùi, ánh mắt âm trầm. Thế giới đỏ lúc trước thực ra là thần thông thuật pháp hình thành khi trống trận tan vỡ. Giờ thuật pháp thần thông đã bị vỡ ra, Tô Minh lập tức bước ra một bước, ý muốn giết chết Bạch Lộc chưa từng giảm bớt. Tô Minh tới gần, xuyên qua khu vực chống trận tàn vỡ, xuất hiện trước mặt của Bạch Lộc. Một chỉ tay phải của Tô Minh đến gần, lao hướng trán của Bạch Lộc mặt mày trắng bệch. Nhất đạo vạn tới. Bạch Lộc lao nhanh ra phía sau, phát ra một tiếng thít gào. Giây phút sinh tử, trừ an toàn của mình, lão không thèm để ý đến mạng của người khác. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn từ xa lao tới khựng bước, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, bỗng nhiên lại nhìn xuống dưới. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thấy đệ tử Nhất Đạo Tông trong chớp mắt có gần 3 phần, mấy vạn tu sĩ người run rẩy, thân thể nhanh chóng héo tàn đi, đỉnh đầu sinh ra một tơ máu đậm đặc. Cái chết của bọn họ hình thành pho tượng đỏ lớn ở trước mặt của Bạch Lộc. Pho tượng này cách trở Tô Minh và Bạch Lộc, tựa như là vách tường muốn ngăn cản một chỉ của hắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt. Phá! Ngón trỏ tay phải của Tô Minh đụng vào trong pho tượng đỏ, pho tượng đó trực tiếp tàn vỡ. Khi pho tượng này tàn vỡ ra thì lại có 3 phần đệ tử Nhất Đạo Tông toàn thân héo rũ, phát ra những tiếng hét thê lương, sinh ra rất nhiều tơ máu hợp thành pho tượng thứ hai trước mặt của Bạch Lộc. Mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc. Bạch Lộc, ngươi đang muốn làm gì? Mặt của Bạch Lộc điên cuồng, thanh âm vang dội. Lão phu ở Nhất Đạo Tông còn, bọn họ có chết vì lão phu, đó là mệnh khí của bọn họ. Đệ tử Nhất Đạo Tông còn sót lại, dù có tu vi gì đều lập tức héo rũ, tiếng thét ngập trời. Trước mặt của Tô Minh hình thành pho tượng thứ ba, hai pho tượng làm bằng chướng ngăn cách. Bạch Lộc tóc tai bù xù, hắn gầm giống, thân thể hóa thành sương mù không thể nào lao hướng Tô Minh. Ngươi muốn giết chết ta, hôm nay không phải là ngươi giết chết chính ta, mà là ta sẽ sống. Bạch Lộc bùng nổ tu vi, cả thế giới đứng yên lặng, chỉ có tiếng nổ là vẫn vang lên. Khi thanh âm biến mất, thời gian lại trôi. Tay phải của Tô Minh đã chạm vào trong pho tượng thứ hai. Sau khi pho tượng thứ hai này tan vỡ, xuyên thấu qua pho tượng thứ nhất, chỉ điểm vào trong hư vô. Một chỉ rơi xuống, hư vô Tô Minh chạm vào dần dần xuất hiện sương mù. Sương ngưng tụ thân hình, chính là Bạch Lộc. Mắt của Bạch Lộc tràn ngập không cam lòng, trên trán là bị ngón tay của Tô Minh đâm thủng. Hết chương. Vận số của Nhất Đạo Tông cạn. Bạch Lộc đã chết. Giống như xích dương, đạo tiêu thần tán, từ nay không còn tồn tại trên nhân gian. Mắt của Bạch Lộc trống rỗng, ở trong Nhất Đạo Tông còn lại hai pho tượng, lại có một tàn vỡ. Cùng với pho tượng tàn vỡ, thế giới đất núi rung chuyển. Đệ tử của Nhất Đạo Tông bên dưới ngã trái ngã phải. Bọn họ vốn đã bị Bạch Lộc hút hồn, khí vận, giờ chỉ còn lại cái thân thể. Cùng với đất rung núi chuyển, bọn họ đã hóa thành tro. Người Nhất Đạo Tông bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cô độc giữa không trung, đứng yên lặng nhìn mọi thứ, mặt lộ ra vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Tô Minh cường đại liên tục đánh chết Bạch Lộc và Xích Dương, đã lộ rõ ra thân phận số một của người cửu trọng đạo thần. Đó là sự mạnh mẽ phớt lờ quy tắc của Cổ Táng Đại Đế. Giết chết Đại Đạo Tôn cung cấp khiến cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chỉ biết cay đắng. Nhất Đạo Tôn gặp kiếp nạn này là vận số, vậy thì Sâm Mộc ta sống một mình có ích gì? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đứng giữa không trung lại nhìn Tô Minh, thê lương cười, giơ tay phải bấm pháp quyết ấn vào trán. Người của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phát ra một tiếng nổ, hư vô vặn vẹo xuất hiện gần 100 cái bóng nam nữ. Nhưng mà những cái bóng này là muôn đời luân hồi của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Thân muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phá giải, phóng ra hết, vòng quanh gã giống như phân thân. Trong biểu tình của mỗi lần luân hồi khác nhau, nhưng mà thân luân hồi này vây quanh Sâm Mộc Đại Đạo Tôn từ mờ nhạt biến rõ ràng, từ rõ ràng lại biến thành sinh động như thật. Mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tràn ngập bi thương, gã hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh. Trăm bóng người bên cạnh Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng lao theo. Trên người của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tràn ngập ý chí muốn chết, gã là Đại Đạo Tôn duy nhất của Nhất Đạo Tông. Nhất Đạo Tông đã như vậy rồi, giống Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đã từng nói, gã sống một mình có ích chi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không muốn sống thừa, cũng biết rằng Tô Minh sẽ không tha. Nếu là như vậy thì cùng chết chung với tông môn luôn cho xong, cho dù là hình thần câu diệt, dù là đạo tiêu thần tán cũng có tông môn đồng bạn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn muốn chết, hóa thành cầu vồng mang theo thân luân hồi, muôn kiếp xé gió lao hướng Tô Minh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đến gần Tô Minh, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, chậm rãi giơ tay. Từng luồng sáng đen phát ra từ con mắt thứ ba ngừng tụ vào trong tay phải. Tay phải của Tô Minh chậm rãi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đen ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh vỡ quy tắc của cổ táng đại đế. Tô Minh thấy ra Sâm Mộc đại đạo tôn muốn chết. Nếu đối phương đã chọn như vậy thì hắn sẽ thành toàn. Lòng quyết tâm giết nhất đạo tông của Tô Minh rất ít khi có chuyện gì thay đổi được. Nhưng mà khi Tô Minh giơ tay phải lên, con người lại chợt co rút, nhìn một trong các ảnh luân hồi quay quanh Sâm Mộc đại đạo tôn. Đó là một người đàn ông. Một người đàn ông như hoa, bộ dạng tuấn tú, kiêu cường. Đó là đại sư huynh. Lòng tiêu diệt nhất đạo tông của Tô Minh rất hiếm khi bị thay đổi. Nhị sư huynh xem như là một trong những ngoại lệ. Khi thấy rõ thân muôn đời của Sâm Mộc đại đạo tôn thì lòng của Tô Minh hiện lên một hồi ức. Ký ức cùng với nhị sư huynh xẹt qua trong đầu của Tô Minh. Hắn yên lặng nhìn thân hình của nhị sư huynh, cuối cùng lại nhìn hướng Sâm Mộc đại đạo tôn. Tô Minh nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn, dần dần dung hợp hai người lại thành một. Tô Minh thở dài, ánh sáng đen chói mắt trên tay phải dần dần tắt, tay buông xuống, tiêu tán thần thông. Tô Minh lại xoay người, hắn đi xa. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, Sâm Mộc đại đạo tôn biến thành cầu vồng cùng với thân luân hồi muôn kiếp đáp xuống tới chỗ mà lúc trước Tô Minh đứng, chấn động hư vô, lay động không gian, sóng ngợn trở nên lăng tăng, lăn tăn. Sâm Mộc đại đạo tôn lại ngẩng đầu nhìn Tô Minh dần dần khuất. Sâm Mộc đại đạo tôn lại nói: "Tại sao?" Thanh âm thê lương vang lên, Sâm Mộc đại đạo tôn không tìm được lý do tại sao Tô Minh lại không giết chết mình. Lúc trước Tô Minh đến đã nói rõ là muốn hủy diệt nhất đạo tông. Sâm Mộc đại đạo tôn này là một trong ba đại đạo tôn của nhất đạo tông, hiển nhiên nằm ở trong danh sách tiêu diệt của Tô Minh. Nhưng giây phút Tô Minh đã giơ lên tay phải, ngừng tụ ra thần thông, nhưng mà lại chẳng hiểu sao, khi nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn thì lại buông tiếng thở dài, từ từ buông tay, lựa chọn rời đi. Sâm Mộc đại đạo tôn vẫn không hiểu. Giọng của Sâm Mộc đại đạo tôn lại nói: "Tại sao?" Lần này không phải là một mình Sâm Mộc đại đạo tôn hỏi, mà là các lần luân hồi muôn kiếp cùng nhau lên tiếng. Thanh âm hình thành sóng âm chuyển tám hướng, rơi vào tai của Tô Minh. Tô Minh không để ý đến thanh âm của Sâm Mộc đại đạo tôn, làm như không nghe thấy. Nhưng giờ trong sóng âm hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc về nhị sư huynh. Thanh âm đó vang lên làm cho Tô Minh dừng bước. "Bởi vì người là quá khứ mà ta không muốn dứt bỏ." Giọng của Tô Minh chất chứa ưu phiền, tang thương khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bóng dáng của Tô Minh dần dần khuất, mãi đến khi biến mất ở trong thế giới nhất đạo tông. Sâm Mộc đại đạo tôn ngơ ngác đứng, giọng nói của Tô Minh vẫn còn vang bên tai, nhưng mà gã lại chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói. Vốn Sâm Mộc đại đạo tôn không nên không hiểu, nhưng mà nghe Tô Minh nói xong, dường như gã đã hiểu ra điều gì. Muốn cảm nhận được tìm kiếm rồi lại không chạm vào được, loại cảm giác này khiến cho Sâm Mộc đại đạo tôn lại mờ mịt, yên lặng trong thế giới nhất đạo tông. Sâm Mộc đại đạo tôn lại từ từ khoanh chân ngồi trên pho tượng duy nhất còn tồn tại. Sâm Mộc đại đạo tôn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu của pho tượng, mắt nhắm. Tô Minh rời đi, rời ra khỏi đất nhất đạo tông. Thân hình của hắn hiện ra ở trong ngôi miếu rách nát. Tô Minh không quay đầu nhìn pho tượng sau lưng, biểu tình bình tĩnh cất bước. Thân thể của Tô Minh ra khỏi ngôi miếu, bùm một tiếng, miếu thờ sau lưng của hắn giống như đi qua trăm vạn năm đã trở thành tro bụi, sập xuống. Điểm liên tiếp giữa nhất đạo tông và cổ táng quốc vào khoảnh khắc này đã biến mất. Chỉ có một nguyên nhân làm cho nó biến mất, đó là nhất đạo tông đã không còn đủ khí vận để giữ cho ngôi miếu này tồn tại. Khi miếu nhất đạo tông tan biến, ở trong cổ táng quốc, hễ là tu sĩ đẳng cấp đại đạo tôn đều sẽ có cảm ứng. Vài ngày sau, một đại đạo tôn có được cảm ứng đích thân đi tới bên ngoài nhất đạo tông, thấy ngôi miếu đã không còn tồn tại, thì chuyện nhất đạo tông bị tiêu diệt tông lập tức truyền ra khắp cổ táng quốc. Việc này quá mức rung động với toàn bộ tông môn của cổ táng quốc. Nhất đạo tông gần như là một tông môn mạnh nhất ở trong bảy tông 13 môn. Cho dù là tu la môn đều sẽ không có tu la đạo thần thì không thể nào đối kháng với nhất đạo tông. Nhưng cho dù có tù la ở nhất đạo tông thì vẫn là đệ tử nhất tông danh đúng với thực. Dù sao thì tù la tồn tại chỉ là chân nhiếp. Tù la là đạo thần có địa vị siêu nhiên nhiều ý nghĩa, khiến cho người của tù la môn không dễ chọc. Nhưng nói đến huỳnh hoàng và bá đạo vẫn là nhất đạo tông. Nhưng hôm nay nhất đạo tông đã bị người ta diệt khí vận. Dù không biết ở trong tông môn ra sao, khí vận tan biến chắc chắn. Chắc chắn là nhất đạo tông đã gặp qua một đại kiếp nạn. Vậy thì kẻ nào đã diệt khí vận của nhất đạo tông? Và bây giờ, nhất đạo tông ra sao? Từng thắc mắc nối liền nhau hiện ra trong mỗi một cường giả của tông môn, theo tin khí vận của nhất đạo tông bị diệt, chuyển ra khắp cổ táng quốc. Mọi người cảm thấy, người có thể làm được điều này chỉ có ba cửu trọng đạo thần. Nhưng hôm nay tất cả tông môn biết ba cửu trọng đạo thần ở trong hoàng thành cổ táng quốc đã tính tọa đến 2.000 năm. Hiếm khi có ba cửu trọng đạo thần xuất hiện cùng một lúc, tính tọa 2.000 năm. Ba cửu trọng đạo thần không rời ra khỏi hoàng thành nửa bước, vậy thì người giết Nhất Đạo Tông không phải là ba cửu trọng đạo thần. Nói như vậy thì tu sĩ giết chết Nhất Đạo Tông là ai? Nghi vấn này vẫn treo lơ lửng trên đầu, khiến cho 14 đại đạo tôn của tông môn khác tụ tập trước miếu Nhất Đạo Tông đã tan biến, thì chế ra thần thông gọi là minh vấn. Thần thông này là cần hơn 10 người đại đạo tôn cùng nhau thi triển để hỏi người chết ở trong Nhất Đạo Tông. Những linh hồn này dù rằng tan biến, nhưng có thể hỏi xem là kẻ nào đã diệt đi khí vận của Nhất Đạo Tông. Thuật pháp này thi triển ra, có thể nói tất cả tông môn ở trong Cổ Táng Quốc đều chú ý. Chỉ có Thất Nguyệt Tông, Đạo Hàn của Thất Nguyệt Tông nghe nói về chuyện Nhất Đạo Tông liền hiểu là có liên quan tới tu mình. Rất nhiều tông môn chú ý, hơn 10 đại đạo tôn, thi triển ra thuật pháp vài ngày sau. Ở bên ngoài miếu thờ Nhất Đạo Tông hóa thành tro bụi, có một vong hồn thứ nhất được gọi ra, là Xích Vương. Hồn của Xích Dương xuất hiện khiến cho hơn 10 đại đạo tôn hoảng sợ. Cho dù bọn họ đã biết khí vận của Nhất Đạo Tông tan biến, nhưng mà chưa bao giờ từng nghĩ tới đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông sẽ bị chết hết. Bọn họ cảm thấy đám người của Xích Vương bị phong ấn thì có khả năng lớn hơn. Nhưng ngày hôm nay, Xích Dương xuất hiện, tim của mấy đại đạo tôn rớt cái bịch. Hồn của Xích Dương phát ra một tiếng rít chói tai. Hắn là Tam Hoàng Tử, hắn phá quy tắc của Đại Đế, hắn có lực lượng giết chết Đại Đạo Tôn. Xích Dương dần dần mơ hồ, lại tan biến trong mắt của mọi người. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Cái tên Tam Hoàng Tử làm cho tất cả tông môn đã nghĩ đến hình ảnh hơn 2000 năm trước. Theo lời đồn của Xích Dương nói, bọn họ hiểu rằng Tam Hoàng Tử đã trở về, đã có tu vi Đại Đạo Tôn và còn có sức chiến đấu giết chết cả Đại Đạo Tôn cùng cấp. Bởi vì hắn có thể phá được quy tắc của Cổ Táng Đại Đế, bởi vì Xích Dương đã chết rồi. Tông môn Nguyên Cổ Táng Quốc bởi vì cái tên Tam Hoàng Tử mà chấn động, thì bên ngoài cô thành đô của Cổ Táng Quốc, ở trên đường đi, Tô Minh mặc áo màu đen, tóc tím tung bay, từng bước một đi tới gần Hoàng Thành. 3000 năm đã tới. Tô Minh còn nhớ sư phụ giống hệt như Thiên Tà Tử nói cho hắn biết, sau 3000 năm, khi hắn đi tới cửa thành, thì ông sẽ đứng chờ ở đó giải thích thắc mắc cuối cùng cho hắn. Hết chương. Hết tập 256. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.